Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2739, chương 2739, Chi Uyên cực chỗ. Nha, đây chẳng phải là nói, chúng ta đằng sau cho dù hoàn thành khiêu chiến, cũng chưa chắc có thể đạt được ban thưởng sao? Ngân Dừng nhe răng trợn mắt, rất là không cam lòng. Theo thứ hai, tầng thứ ba động quật tình huống. Ngân Dừng, Hồ Tam gia đã là phỏng đoán đi ra. Hẳn là ám ảnh Chi Uyên Trung xuất hiện dị thường. Những cái kia thủ quan người đã xảy ra dị biến. Không cách nào bình thường tiến hành khiêu chiến. Tình huống như vậy cũng là bình thường. Thử nghĩ ám ảnh văn minh đều tan mất. Sẽ xuất hiện như vậy dị thường. Cũng không tính kỳ quái. Không cách nào bình thường tiến hành khiêu chiến. Thật cũng không cái gì. Tần Mặc lắc đầu. Hai mắt chớp động. Rồi sau đó khởi động trận không nghi. Khởi nguyên la bàn. Cùng với trên người nhiều loại thần khí. Bắt đầu tiến hành suy diễn. Một mảnh nhàn nhạt vầng sáng lan tràn ra. Như cùng là một trương mạng lưới khổng lồ. Đem cái này động quật bao trùm đi vào. Vô số cổ xưa quỷ dị đường vân hiển hiện, tiến hành đủ loại suy diễn. Quả nhiên, đã có những ngày ám ảnh sinh linh manh mối, là có thể gia tốc suy diễn quá trình. Tần Mặc híp mắt, có hiểu rõ, liên tục chiến đấu thực sự không phải là uổng phí, khiến cho hắn tại suy diễn lên, đã có nhảy vọt tiến bộ. Từng đạo màn sáng hiển hiện, vô số cổ xưa đường vân hiện ra. Rồi sau đó lại đánh tan gây dựng lại, suy diễn lấy ám ảnh Chi Uyên huyền ảo, dầm ao ao, một hồi minh hưởng, từng sợi khí tức hiện ra, quán chú nhập Tần Mặc đợi trong cơ thể, cùng bản thân lực lượng dung hợp, thực lực dùng một loại chậm chạp, và mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Đây là, Mặc tiểu tử, người phá giải ám ảnh Chi Uyên áo nghĩa, Hồ Tam gia. Ngân Dừng đều là kinh hô, cảm thấy bất khả tư nghị, loại này suy diễn thủ đoạn không khỏi quá mức kinh thế hãi tục. Ở đâu có đơn giản như vậy, chỉ là một ít da lông, có thể đoàn tụ một ít khí tức. Tần Mặc lắc đầu, cùng hai người đồng bạn cùng một chỗ, hướng phía tầng thứ tư động quật đi đến. Hắn cần nhiều thứ hơn, để hoàn thành loại này suy diễn. Tầng thứ tư động quật. Xì xì xì, từng đạo ám ảnh chi diễm bốc lên, đan vào ra một mảnh dài hẹp diễm tuyến, đem cái này động quật cấu trúc thành một cái đáng sợ hỏa diễm không gian. Có được ám ảnh chi diễm thủ quan người sao? Một chuyến đồng bạn cảm thấy uy hiếp, rồi sau đó phát hiện động quật ở chỗ sâu trong, chỗ đó một cỗ pho tượng, đã hư hao, một cổ đáng sợ ám ảnh chi diễm. Theo pho tượng chỗ tổn hại tuôn ra, tràn ngập tại toàn bộ tầng thứ tư trong động quật. Tầng thứ tư động quật cũng dị biến. Âm âm, một đạo ám ảnh cổng vòm xuất hiện. Từ đó bắn ra vô số đạo hình cung diễm nhận. Hướng phía Tần Mặc bên này điên cuồng chém mà đi. Khủng bố uy áp hàng lâm. Lại để cho Ngân Dừng. Hồ Tam gia chịu hít thở không thông. Đoán được tầng thứ tư động quật thủ quan người thực lực. Chỉ sợ đã đến nửa bước trùng cấp độ. Mang theo khổng lồ mà hít thở không thông áp bách. Vô số hình cung diễm nhận tập. Kích, đến, hiện ra một loại diễm nhận vòng xoáy. So với Tần Mặc trước khi thi triển mũi kiếm vòng xoáy càng thắng. Tầng thứ tư động quật nguy hiểm. Tự khó giải quyết như thế sao? Tần Mặc mặt sắc mặt ngưng trọng, sau lưng trùng trùng điệp điệp quang quầng sáng điên xoáy, trong đó hai trọng quang quầng sáng dung hợp cùng một chỗ. Ầm ầm mốc cháy lên, tuôn ra thanh kim sắc không ở giữa rung động, thanh kim thần diễm, không gian chi đạo dung hợp. Tại thời khắc này, đạt đến một cái hoàn mỹ trình độ, một cực lớn quang ảnh xuất hiện, hai tay khép lại. Hiện lên chảm kích xu thế, oanh hướng ám ảnh diễm nhận vòng xoáy. Trong tích tắc, hư không đánh rách tả tơi, từng đạo vết rách hiện ra. toàn bộ tầng thứ tư động quật làm như sắp sụp đổ. Rầm rầm rầm, hai cổ kinh thế lực lượng đụng vào nhau, bốn phía không gian lập tức bảo toái, phảng phất vài rách bình thường chia năm xẻ bảy. Ám ảnh diễm nhận vòng xoáy cũng tùy theo sụp đổ. Tần Mặc thân hình ngửa ra sau, thiếu chút nữa bay rớt ra ngoài, lại sinh sinh ổn định, cho ta triệt để toái. Cái kia, chiếc, có thanh kim quang ảnh chấn động, nguyên bản mơ hồ thân hình, lại một lần nữa rõ ràng, lại một lần hai tay khép lại đánh xuống, sinh sinh đem vô số ám ảnh chi diễm oanh tán. Không, không, ta không nếu như vậy hủy diệt. Ta muốn sinh tồn được. Trận trận phẫn nộ không cam lòng gầm rú. Theo cái kia tổn hại trong pho tượng truyền đến. Cuối cùng nhất chống đỡ không nổi. Triệt để sụp đổ ra. Vù vù vù. Đáng sợ diễm phong cổ đáng. Tại bốn phía xoay quanh. Thời gian dần trôi qua thở bình thường lại. Cái này đã xong. Ngân rừng trừng to mát. Tầng thứ tư trong động quật cảm giác áp bách. Đã dần dần biến mất. Tần Mặc nhẹ gật đầu, lấy ra trận không nghi, lần nữa tiến hành suy diễn, dần dần được ra tầng thứ tư động quật dị biến chỗ. Tại đây thủ quan người xuất hiện dị thường, một khi bị đánh bại, sẽ triệt để biến mất, cho nên mới sẽ như thế không cam lòng. Từng đạo màn sáng xuất hiện lần nữa, đem tầng thứ tư động quật tình huống. Đã tiến hành đủ loại suy diễn. Phanh, một cổ ám ảnh khí tức nước lũ xuất hiện, dũng mãnh vào Tần Mặc đợi trong cơ thể, khiến cho một chuyến đồng bạn thực lực lại một lần tăng lên. Như vậy năng lượng, chỉ sợ liền tầng thứ tư động quật bình thường khiêu chiến 1/10 cũng chưa tới. Tần Mặc lắc đầu, nếu là ám ảnh Chi Uyên không có xuất hiện dị thường. Chỉ sợ hắn hiện tại cũng đột phá, chính thức đưa thân nửa bước trùng cấp độ. Ngân rừng, Hồ Tam gia cũng là tiếc nuối, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Có thể đạt được một bộ phận năng lượng, coi như là không tệ. Phanh, một hồi trầm thấp minh tiếng động lên, làm như theo xa xôi không gian truyền đến, khiến cho Tần Mặc đợi chịu chấn động. Đây là... có đồ vật gì đó tại kêu gọi sao? Một chuyến đồng bạn hai mặt nhìn nhau, cảm nhận được một loại nhàn nhạt ý niệm truyền lại, tại kêu gọi bọn hắn đi qua. Phía trước, từng đạo ám ảnh khí tức đan vào, cấu thành một cái cực lớn môn hộ. Chậm rãi mở ra, một cổ ám ảnh khí tức tuôn ra, nương theo lấy một loại không gì sánh kịp địa uy áp truyền đến. Từ bên ngoài đến chủng tộc, tới ao, đến ám ảnh Chi Uyên chỗ sâu nhất, phía trước động quật đã hủy hoại, các ngươi không cách nào đạt được muốn đồ vật. Một hồi thanh âm trầm thấp truyền đến, trực tiếp tại Tần Mặc đợi trong đầu vang lên, lại làm cho một chuyến đồng bạn trần chờ. Tần Mặc đợi đối mặt, cảm nhận được lớn lao áp bách, không dám đơn giản tiến vào cái này phiến cực lớn môn hộ. Bên trong tồn tại phát ra khí tức quá mức cường đại, vượt ra khỏi bọn hắn có thể ứng phó phạm trù. Cái này chỉ sợ là trùm cấp tồn tại. Hồ Tam gia truyền âm nói. Tần Mặc, Ngân Dừng gật đầu, đều đã có thoái ý. Đối mặt cường đại như vậy tồn tại, hay là chạy là thượng sách. Lúc này, một thanh âm khác vang lên, từ bên ngoài đến chủng tộc, tới ao. Chúng ta không có ác ý, vừa rồi ta và ngươi chiến đấu, ngươi đã tính toán là thông qua sở hữu tất cả khiêu chiến. Cái thanh âm này, chính là trước kia đại hán kia, một chút do dự, Tần Mặc đợi liền đi hướng cái kia phiến cực lớn môn hộ. Bọn hắn cũng hiểu biết, nếu là trùm cấp tồn tại ra tay, cũng khó có thể bình yên rút đi, cực lớn môn hộ sau. Một mảnh quen thuộc cảnh tượng xuất hiện, nơi này là một mảnh kim bích huy hoàng cung điện, như là cái kia trang viên bên ngoài cảnh tượng. Chỉ có điều, tại đây cung điện đều là hoàn hảo, từng tòa cực lớn kiến trúc đứng vững, bốn phía tràn ngập một loại thấm vào ruột gan khí tức. Trên bầu trời, từng từng đạo màn sáng chớp động, chính là do vô cùng đầm đặc ám ảnh khí tức ngưng tụ thành. Nhưng lại hiện ra một loại mỹ lệ sắc thái. Từng tòa cực lớn hòn đảo lơ lửng giữa không trung, cực lớn thác nước như đai lưng ngọc bình thường rủ xuống, vẩy ra ra nồng đậm sương mù, đan vào ra nhất phái thịnh thế cảnh tượng. Nơi này là, từng đã là ám ảnh khu vực văn minh sao? Tần Mặc đợi đứng lặng, ngắm nhìn bốn phía, cảm nhận được vô cùng rung động. Bởi vậy, một chuyến đồng bạn cũng minh bạch, trang viên bên ngoài cái kia phiến phế tích, chỉ sợ cũng là ám ảnh khu vực di chỉ. Chỉ có điều, như thế mỹ lệ cảnh tượng, cùng ám ảnh chi lực tương tính có chút không đáp. Từ bên ngoài đến chủng tộc, các ngươi đã tới. Một cái hùng vĩ thân hình xuất hiện, chính là trước kia đại hán kia. Cùng lúc trước bất đồng, hắn mặc giáp trụ lấy áo giáp, lưng cõng cái kia trương cự cung, cái trán độc giác chớp động dị huy, càng thêm oai hùng bất phàm. Ầm ầm, trên bầu trời một hồi chấn động, một đôi lam sắc cự con mắt mở ra, nhìn chăm chú lên Tần Mặc một chuyến. Một cổ không gì sánh kịp áp bách như cự nhạc giống như hàng lâm. Cái này là cái kia tồn tại, có thể so với chùm cấp cường giả lực lượng. Tần Mặc đợi đều là cảm thấy hít thở không thông. Loại này áp bách thật sự đáng sợ. Nếu không có định ý, một chuyến đồng bạn đã sớm trước tiên độn đi nha. Cùng chùm cấp cường giả giao phong, mặc dù Tần Mặc đợi có đủ loại thủ đoạn, cũng là không hề phần thắng đáng nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.